Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàn ông như thế nào chứ? Chuyên gia làm đẹp giúp cô dưỡng da mặt. Đây cũng là phần quan trọng nhất. Không phải giảm cân dẫn đến giãn cơ. Vì vậy da mặt càng nên quan trọng chăm sóc hơn. Thích, thật là cao lớn. Có bề ngoài uy phong. Đối với tôi dịu dàng hòa nhã một chút. Cô đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của mình. Bạn trai của Tần tiểu thư chính là như vậy sao? Chuyên gia tò mò cất tiếng hỏi. Ừ, nhưng mà không phải. Chính xác mà nói, đã từng có một người bạn trai nha. Vậy thì bạn trai của Tần tiểu thư là ai vậy chứ? Lòng hiếu kỳ của vị chuyên gia này lại phát tác mà cất tiếng hỏi. Gặp phải vấn đề khó trả lời thì phải tìm ngay một lý do chuẩn mau, mà 36 kế chạy chính là nhất. Tôi đi toilet một chút có được không? Xoa xoa gương mặt của mình, cô trợn mắt nhìn gương mặt trắng bóng của cô gái xuất hiện trên tấm gương trong toilet rồi lẩm bẩm. Mày là ai hả? Đương nhiên là không có người trả lời. Có lẽ là do cô đứng ở trong toilet quá lâu, cho nên lớp mặt nạ ở trên mặt cũng bị đông lại, khiến cho khuôn mặt trở nên cứng ngắc, ngay cả há miệng cũng khó khăn. Trốn như vậy là đủ rồi, cô đẩy cửa chuẩn bị trở về, đúng lúc đi qua phòng vệ sinh nam. Không ngờ lại thấy bên trong vách tường có hai người đàn ông đang trình diễn một màn mờ ám. Một người là Tony, người kia hoàn toàn xa lạ. Tony dựa vào tường, người kia lại kèm chặt hai tay của Tony vào trong vách tường. Nếu như hai người đó là một nam một nữ thì động tác này là rất bình thường, nhưng trước mặt Tần Linh lại là hai người đàn ông. Dạ dày cô bắt đầu khó chịu, muốn rời đi ngay lập tức, nhưng mà cô lại vô ý nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Tôi nghĩ anh nên quên đi thôi, Tam thiếu cũng có hứng thú đối với anh đâu. Âm thanh của Johnny vang lên nghe rất là quyến rũ. Anh ta rốt cuộc thì thích hạng người gì chứ? Một giọng nói buồn buồn lặng lẽ vang lên. Nói thật cho anh biết, Tam thiếu không giống chúng ta. Hắn không phải là gay. Nghe tới đây, Tần Linh vừa bước chân đi thì liền rút lại ngay, vành tai mà lắng nghe. Nhiều chuyện thực sự là tính trời sinh của mỗi người, nhất là phụ nữ. Tên Tạ Tử Hiên kia không phải là gay sao? Không phải là gay, thực sự là vậy ư? Lẽ nào hắn thích đàn bà? Không thích đàn ông thì đương nhiên là thích phụ nữ rồi, Tony nói. Nếu không anh cho rằng anh có cơ hội sao? Tôi đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy, tất nhiên hiểu rõ điều này. Đúng là nói vậy. Vậy tại sao tôi chưa từng thấy anh ta đi cùng với bạn gái chứ? Người nọ vẫn không cam lòng hỏi tiếp. Đúng vậy nha, là nghệ sĩ chỉ cần lộ ra bí mật này, cho là gay cũng sẽ đem mấy mỹ nữ ra để làm lá chắn. Xuất thân của Tam thiếu, ai dám lan truyền một chuyện của hắn chứ? Chỉ cần Tạ lão đại nói một câu, toàn bộ truyền thông đều câm như hến. Hơn nữa Tam thiếu mắt cao hơn đầu, phụ nữ giống nhau không lật nổi vào mắt săn của hắn ta đâu. Tony cười lạnh nói. Là thật vậy ư? Người nọ vẫn còn nghi ngờ nói tiếp. Tam thiếu từng đóng phim cùng với diễn viên xinh đẹp Như Vân, còn có Tiêu Y Y, Trầm Như Lan nữa. Cho dù là Thủ Lợi Á đảm nhiệm vai nữ chính, thì Tam thiếu cũng sẽ không đẹp ở trong mắt đâu. Hắn nói muốn tìm một người vợ phải dựa vào cảm giác. Nếu như cảm giác đó chính là tình yêu, thì đối phương có giữ như khủng long, đi chăng nữa, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Anh ấy sẽ không phải là loại người yêu như vậy, đó là tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Người kia nói, trong giọng nói mang theo vài phần châm biếm, không chiếm được thà rằng nói xấu chứ tuyệt đối là không ca ngợi. Không đến mức đó đâu. Kỳ thực có hai loại phụ nữ mà anh ta không thích nhất. Một loại là giả vờ rụt rè, tự cho rằng mình là thanh cao. Loại còn lại thì tính tình y hệt đàn ông, không có nhiều điểm thú vị của phụ nữ. Tony nói sơ lược một chút về Tạ Tử Hiên. Phụ nữ tự cho mình là thanh cao có rất nhiều, không có thú vị. Người nào đó suy nghĩ một chút. Có phải chính là người khách mới kia, thân hình như voi ấy không hả? Không được tùy tiện chê bai khách hàng của tôi. Đúng là mập như voi thì như thế nào chứ? Bằng lòng bỏ tiền chính là thượng đế của chúng tôi. Đối với Tần Linh, lời nói này của Tony quả thực là rất chói tai. Cô không sợ bị người ta chế nhạo ngay trước mặt, nhưng hận nhất là bị nói ở phía sau lưng, lại càng chán ghét những người chê bai vóc dáng của cô. Voi, heo, mấy từ này từ trước tới nay cô đều kiêng kỵ. Bình thường đọc sách, nếu có vô tình thấy mấy chữ này thì lập tức không đọc nữa. Không cần biết là có nhầm vào cô hay không. Vốn trước đây đối với Tony có 3 phần chán ghét, hiện tại biến thành 9 phần ác cảm. Cô thường lấy ít đánh nhiều. Sau cuộc nói chuyện của hai tên gay này, trong lòng cô chỉ có 3 chữ để hình dung về Tạ Tử Hiên, chính là tự đại cuồng. Đàn ông đẹp thì có gì đặc biệt chứ? Là rêu sao thì sao chứ? Vậy thì có thể tùy tiện phê bình bề ngoài của phụ nữ ư? Xem phụ nữ giống như hàng hóa có thể lựa chọn được hay sao? Cửa phòng rửa tay được mở ra, Tony và người đàn ông kia ôm ôm ấp ấp đi ra, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô. Hai người đều lặng đi một chút. Ngay sau đó, cho nên dựa theo dáng người cùng quần áo của cô mà nhận ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net